Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, bộ lạc. Hỗn trướng, ngươi lại dám giết chóc ta hậu đại, nửa bên hư không giống như bốc cháy lên, kim sắc thần quang để người mắt mở không ra, hư không bên trong giống như trống rỗng xuất hiện một cái thái dương. Một đầu chừng trăm trượng dư cao hoàng kim sư tử đứng phía trên ma quỷ bình nguyên hư không. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu kia mới vừa từ u ảnh mặt tối nhảy ra u ảnh đường lang. Toàn thân màu xanh sẫm u ảnh đường lang không chút nào yếu thế. Mấy ngàn mắt kép đồng thời chuyển động, nhìn chằm chằm đầu kia hoàng kim sư tử. Lạnh lùng đáp lại nói, tại cao đẳng cấp bậc huyết mạch ở giữa lẫn nhau đấu đá. Thậm chí đồng tộc tàn sát, bản thân liền là bị cấm chỉ hành vi, nó vượt qua giới, chết chưa hết tội, tài nghệ không bằng người mà thôi, liền yêu hoàng đều đồng ý yêu tộc ở giữa cạnh tranh lẫn nhau. Bọn hắn đã thất bại, chết đi cũng là chuyện rất bình thường, to lớn hoàng kim sư tử gầm thét, rực rỡ thần quang bộc phát, hắn thậm chí không nhiều bi. Trực tiếp liền nhào tới, cùng đầu kia u ảnh đường lang trong hư không đại chiến. Đáng sợ chấn động càn quét trên trời dưới đất, hư không đều giống như một tấm phế phẩm bức tranh, bị xé rách không còn hình dáng. Đường Huyền Minh cẩn thận nhìn chằm chằm, cái kia ngang nhiên ở giữa sôi trào khí huyết bao phủ toàn bộ thương khung. Cho dù lấy thị lực của hắn cũng không có cách nào thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng đoán trước không kém lời nói, yêu tộc tất nhiên sẽ cho cắn chó một mặt lông. Hắn cũng không lo lắng sau đó bị người thanh toán. Hắn mặc dù đã không có chí tôn cấp bậc thực lực, nhưng chí tôn cấp độ lưu lại tương ứng cảnh giới cùng cấp độ ở trong lòng. Lấy hắn nắm giữ lực lượng Na-di nhân quả, lấy hiện tại yêu tộc đám người này vật căn bản nhìn không ra đầu mối. Quả nhiên là không động não tử ngu xuẩn. Cười nhạo một tiếng, Đường Huyền Minh kề sát đất mà đi, cả người hóa làm một đạo vô hình thanh phong, lặng yên không một tiếng động ở giữa hắn liền từ ma quỷ bình nguyên bên trong đi ra mấy trăm dặm. Cách xa cái kia một mảnh cường giả đỉnh cao tranh bá khu vực. Chờ cảm giác sau lưng cái kia một cỗ tiếc ngày động địa chấn động dần dần lắng lại thời điểm. Đường Huyền Minh cuối cùng thở dài một hơi, cảm thụ trong cơ thể cái kia cường đại thần lực. Đường Huyền Minh mỉm cười, không cần bất luận kẻ nào dạy bảo. Hắn bản năng liền biết hắn hiện tại đã nắm giữ ngự không mà đi năng lực. Cả người trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lơ lửng tại cao hơn 10 trượng hư không bên trong, điểm tinh cảnh giới, tại tu hành giới cũng tính được là chân chính đăng đường nhập thất. Có thể ngự không mà đi, ngày đi mấy ngàn dặm, mà lấy Đường Huyền Minh trong cơ thể to lớn thần lực ba động để tính. Hắn có thể dễ dàng ngày 10 vạn dặm, nên trở về tỳ tộc bộ lạc đi xem một cái, tại ma quỷ bình nguyên vẻn vẹn chỉ là ngây người mấy tháng, nhưng Đường Huyền Minh thật sự đã xa cách tỳ tộc bộ lạc mấy chục năm. Trong lòng đối với bộ lạc hết sức tưởng niệm, kia là hắn ở giữa phiến thiên địa này cái thứ nhất lo lắng. Ngây thơ thuần khiết tỳ tộc thiếu nữ, chất phác đàng hoàng tỳ tộc thiếu niên, thời khắc nguy cơ tuyệt chết đoạn hậu bộ lạc thợ săn. Ngao ô, Đường Huyền Minh đang ở tại trong hồi ức. Một tiếng giống sói lại giống chó tiếng gầm gừ ở bên tai của hắn vang lên. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, khiếu nguyệt thiên lang cái kia nịnh nọt mặt chó ánh vào trong mắt của hắn. Cái kia nồng hậu dày đặc tuyết trắng lông tóc đón gió tung bay từ xa nhìn lại còn có một tia lang. Vương uy nghiêm, tại cái kia một tấm nịnh nọt khuôn mặt tươi cười đem cái này uy nghiêm không khí phá hoại không còn. Một mảnh. Vừa vặn, cùng rời đi nơi này, Đường Huyền Minh thuần thục xoay người, đặt mông ngồi tại khiếu nguyệt thiên lang trên lưng, phân biệt một chút phương hướng, hướng về tỳ tộc bộ lạc chạy như điên. Trên đường đi, lại không có nhận nhiều ít ngăn cản. Trên thảo nguyên phi nước đại thời điểm, đỉnh đầu hư không thỉnh thoảng có cường đại thần quang hiện lên. Cái kia là nhân tộc cường giả mang theo hậu nhân của bọn họ từ ma quỷ bình nguyên rời đi. Chạy hết tốc lực một ngày một đêm, Đường Huyền Minh lần nữa đi đến hắn quen thuộc tỷ tộc bộ lạc. Bộ lạc bên ngoài cái kia nối thành một mảnh huyết yến mạch để Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thấp tập, đề phòng, 10 tuổi trở xuống người tất cả đều trở lại bộ lạc. Vài mẫu phạm vi huyết yến mạch chung quanh, có không ít tỷ tộc bộ lạc thợ săn thủ hộ, còn có không ít đứa bé tại huyết yến mạch chung quanh chơi đùa. Khi đứng tại ngắm trên khán đài, phụ trách cảnh giới thợ săn xa xa phát hiện không còn che giấu hướng nơi này đi tới Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc, thanh âm đều run rẩy lên. Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân tuyết trắng, thậm chí có thể xưng là bạc trắng, tại đại hoang bên trong là không thể coi thường phong cảnh. Vai cao túc đủ vượt qua một trượng, cho dù bộ lạc bên trong tất cả đều là nhất đẳng tráng hán, tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang trước mặt cũng giống là từng cái gầy yếu hầu tử. Cường tráng đến không giống loài người săn thú đội đội trưởng Tỳ Hồ cùng Đường Huyền Minh tọa hạ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang so ra cũng nhỏ bé không tưởng nổi. Tại Đường Huyền Minh trước mặt không có chút nào bài diện. Bị hắn đánh thành nhị cáp Khiếu Nguyệt Thiên Lang, đặt ở tỷ tộc bộ lạc trong mắt lại là không thể ngăn cản đỉnh tiêm hung thú. Chỉ là hô hấp ở giữa, toàn bộ tỷ tộc bộ lạc đều bắt đầu chuyển động, liền liền tóc trắng xóa lão tộc trưởng đều đứng tại đầu thôn. Có thể thấy rõ ràng đầu kia đau nhức vó tuyết trắng uy vũ bất phàm cự lang lúc. Phảng phất thái sơn băng liệt đều cũng không biến sắc. Lão tộc trưởng tay chân đều run rẩy lên, sợ hãi nói, cao cấp hung thú, đông, đông, đông, nặng nề trong tiếng nổ. Đầu kia màu bạc trắng cự lang từng bước một đi đến đầu thôn. Dĩ vãng dũng không thể đỡ, không sợ chết tỳ tộc đám thợ săn từng bước một rút lui. Tay chân của bọn hắn đều đang run rẩy, bờ môi đều cắn ra máu tươi. Không phải bọn hắn không có dũng khí, mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang mang tới uy áp đều để bọn hắn đề không nổi tinh thần. Kém chút quỳ rạp xuống đất, chẳng lẽ bộ lạc liền muốn tại hôm nay hủy diệt. Tỳ tộc tộc trưởng ai thán một tiếng, lại đột nhiên ở giữa nghe được trước mặt uy nghiêm vô tận thứ bảy đẳng cấp hung thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, gào thét không có mang theo uy hiếp, ngược lại mang theo điểm ủy khuất. Hắn không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nghe được một thanh quen thuộc thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi đầu này xúc sinh, 3 ngày không đánh ngươi liền nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Ta nhìn hôm nay muốn đem ngươi ác độc mà trừng trị dừng lại. Nhưng hắn không dám tin tưởng trong ánh mắt. Một vị nhân tộc xuất hiện tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang đỉnh đầu một quyền đem đầu này hung thú đáng sợ đánh quỳ rạp xuống đất, trong cổ họng phát ra lấy lòng nghẹn ngào, lại y nguyên bị lốp bốp đánh một trận. Đầu này hung thú đáng sợ lại là có chủ nhân, một đám người tất cả đều hoảng sợ, cảm giác mí mắt đang cuồng loạn. Vị kia hình thể thon dài nhân tộc, mỗi một quyền rơi xuống đất đều sẽ âm vang ở giữa chấn động một cái. Chừng cao cỡ nửa người tảng đá đều bị chấn động đến nhảy lên. Tỳ tộc bộ lạc phụ cận giống như xảy ra một trận đáng sợ động đất. Làm sao có chút quen thuộc? Bóng lưng của hắn rất quen thuộc. Cũng có người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Có chút không dám xác định, thẳng đến nhớ tới một đạo ngọt ngào giọng nữ. Đường đại ca, ngươi trở về rồi. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, mà lớn tiếng la lên hắn danh tự Tỳ Huyên Thảo trên mặt cũng tách ra từ đáy lòng tiếu dung. Như lâm đại địch Tỳ Hồ thở dài một hơi, tại bên chân của hắn, đầu kia thân dài vượt qua 2 mét như là mãnh hổ giống nhau chó săn phát ra thấp giọng rên rỉ. Một cỗ nồng đậm cứt đái vị truyền ra.